Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195 dệt cơ. Chương 195 dệt cơ. Gấm lấy sắc thái tươi đẹp nổi tiếng. Gấm Tứ Xuyên có hơn 2000 năm lịch sử. Nó cùng Quảng Tây gấm Choang, Nam Kinh Vân Cẩm, Tô Châu Tống Cẩm cũng xưng là Trung Quốc tứ đại danh cẩm, Khánh Bá Mẫu lưu luyến kia thất màu hoa. Hồng gấm Tứ Xuyên đồ án diễm lệ, mặt trên dùng các loại sắc thái tươi đẹp sợi tơ dệt thành đoàn hoa cùng chim bay. Nhan sắc lấy mân hồng là chủ, như vậy gấm làm thành y phục ở mùa đông xuyên. Triệu Hàm Chương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy còn khá xinh đẹp, đặc biệt là ở tuyết trung. Làm thành chiếc cán váy còn khá xinh đẹp, Triệu Hàm Chương trong đầu mới hiện lên những lời này. Khánh Bá Mẫu đã đem tay từ màu hoa hồng gấm Tứ Xuyên thượng dịch khai, phóng tới bên cạnh một con tố trên gấm, nói: "Này thất hào, đây cũng là nàng sáng sớm nhìn chúng, này thất tố cầm là màu nguyệt bạch làm đế. Mặt trên dệt đại đóa hoa văn, trung gian là tiểu hoa cùng tường vân giao triền, sợi tơ lấy tam sắc thiển hoàng câu ra nhan sắc sai biệt, vương thị vốn dĩ không để ở trong lòng. Chờ nhìn đến này thất tố cẩm, liền không khỏi đi xem nữ nhi, nàng cũng thích này thất. Hơn nữa này thất tố cẩm nhan sắc cùng nữ nhi hảo xứng, nàng không được đi xem Triệu Hàm Chương." Triệu Hàm Chương lại không muốn làm quần áo mới, thấy không ai cùng Khánh Bá Mẫu đoạt, các nàng chính mình liền tuyển định từng người muốn nhan sắc. Triệu Hàm Chương liền hỏi công văn, này đó gấm Tứ Xuyên cùng tơ lụa định giá bao nhiêu? Công văn nghiêm trang chướng giới, mỗi một con báo giá đều không giống nhau, còn nói, đây đều là huyện nha mua vào tới giá cả. Hắn rốt cuộc không có Thường Ninh cùng Triệu Hàm Chương ra mặt dày, nói xong vẫn là có chút chột dạ, cho nên nhiều giải thích một câu, như thế giá cao là bởi vì đất thục đến đây đường xá xa xôi. Trên đường cũng không thái bình, mà chúng ta Tây Bình khách thương cực nhỏ. Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn. Công văn liền cũng ý thức được chính mình nói được nhiều, lập tức câm miệng. Cũng may Bá Mẫu thím nhóm chém giá kinh nghiệm cũng không nhiều lắm. Hơn nữa hắn nói cũng là tình hình thực tế. Hiện tại Tây Bình khách thương rất ít, chính là có, cũng nhiều là bán lương thực cùng bình thường vải vóc. Đều là nghe nói bên này ở đại lượng nhập hàng mà đưa tới. Quý trọng tơ lụa cẩm lăng một con cũng không có, tiểu khách thương nhóm lúc này nào dám vận chuyển loại này quý trọng chi vật. Trên đường nếu như bị đánh cướp, đó chính là táng gia bại sản, cho nên hiện tại tốt vải dệt ở Tây Bình thực quý, tuy rằng công văn báo cái này giá cả đích xác quá quý, nhưng còn ở các nàng thừa nhận trong phạm vi, vì thế đại gia mắt cũng không chớp mua. Triệu Hàm Chương hơi hơi mỉm cười, làm công văn đem tiền thu, xem thời gian cũng không còn sớm, dứt khoát đứng dậy. Ta đưa Bá Mẫu cùng thím nhóm trở về đi. Khánh Bá Mẫu đám người liền cười rộ lên. Chối từ nói, ngươi vội đi, không cần đưa tiễn. Vương thị cũng nói, chúng ta còn muốn lại đi dạo đâu. Cũng hảo, Triệu Hàm Chương làm tiểu nha hoàn mang các nàng đi ra ngoài chơi, trả lại cho Vương thị một cái túi tiền. A nương nhìn chúng cái gì liền mua tới, lại thay ta mua vài thứ hiếu kính Bá Mẫu cùng thím nhóm. Hàm Chương liền không nhiều lắm bồi, Vương thị giáp mặt nhận lấy tiền. Thật cao hứng, hảo hảo hảo, ngươi đi vội đi, chờ Triệu Hàm Chương đi xa. Khánh Bá Mẫu chờ lúc này mới dám buông ra nói chuyện. Đệ muội, như thế nào không thấy ngươi kia hảo con rể? Vương thị bất động thanh sắc nói, bọn họ người như vậy đều vội vàng đâu. Phó Đình Hàm đích xác ở vội. Triệu Hàm Chương vừa đi, hắn liền chính mình cầm bút ở một đống mở ra đầu gỗ trung gian trầm tư, chờ Triệu Hàm Chương trở về. Hắn đồ đã họa đến không sai biệt lắm, người trở về đến vừa lúc. Ngươi xem một chút đồ. Phó Đình Hàm đem họa tốt đồ cho nàng xem, ta đem thợ mộc tìm tới. Chúng ta trước chiếu làm lên thử xem. Hảo, hai người trầm mê với làm dệt cơ. Vương thị mang theo đại gia mua xong đồ vật trở về thấy. Chần chờ một chút vẫn là không lại quấy rầy bọn họ. Mang theo khanh bá mẫu bọn họ liền về trước trong tộc đi. Tây Bình huyện được chư truyền tám xe miên. Nhứ, bỏ thêm vào miên nhứ quần áo mùa đông cùng đồ quân dụng liền gia tăng rồi. Làm tốt quần áo mùa đông. Cùng đồ quân dụng lục tục phát đi xuống. Đầu tiên là dục thiện đường cô nhi cùng lão nhân. Sau đó là huyện thành trung bị hao tổn nghiêm trọng gia đình. Trước cho hài tử cùng phụ nữ số định mức. Sau đó là đến cậy nhờ mà đến lưu dân trung hài tử cùng phụ nhân. Chờ đến phiên nam tử khi hay thay đổi thành lô nhứ cùng tơ liễu bỏ thêm vào quần áo mùa đông cùng đồ quân dụng. Có còn không có bắt được tay, nhưng không có người bất mãn. Mọi người đều ở an tĩnh chờ đợi. Hơn nữa vui sướng tiếp nhận rồi huyện nha tặng, huyện nha còn ở khiến người gia tăng may vá. Cho nên lưu dân nhóm trong lòng đều hiểu rõ. Bọn họ đều có cấp uyên phái người vận chuyển tới 5 xe quần áo mùa đông cùng đồ quân dụng. Tất cả đều là thượng thái bên kia dư lại tới. Tới tặng đồ quản sự khom người bẩm. Cấp tiên sinh nói, trang viên năm nay nhưng bình yên qua mùa đông rồi, bên kia cũng thu nạp không ít dân chạy nạn. Nhưng bởi vì loạn quân không có tới đó, cho nên bọn họ bước chân không ngừng, vẫn luôn ở kiến phòng ở. Đến bây giờ, bọn họ kiến gạch nền nhà bổn đủ an trí mọi người, tuy rằng yêu cầu mười mấy người tễ một gian phòng. Nhưng vẫn là rất ấm áp, Triệu Hàm Trương hâm mộ từng cái. Nghĩ đến Thượng Thái Trang Viên cũng là nàng địa bàn. Hâm mộ biến thành vui mừng, chờ cuối cùng một nhóm người cũng thu được quần áo mùa đông cùng đồ quân. Dùng, nhiệt độ không khí bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Gió bắc hô hô thổi. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm chung sức hợp tác cải tiến bản dệt cơ cũng làm hào, hai người. Nhìn tăng lớn không ít dệt cơ chuyển động, cuối cùng Triệu Hàm Trương nhéo nhéo ngón tay nói, ta tới thử xem, Phó Đình Hàm cũng chờ mong nhìn, Thính Hà đem tuyến cho nàng treo lên kéo hào. Triệu Hàm Trương liền dẫm lên dệt cơ kéo vài cái, xoát xoát liền dệt ra một lóng tay tới lớn lên bố. Triệu Hàm Trương đôi mắt đại lượng, còn chưa tới kịp cao hứng, loảng xoảng một tiếng. Dệt cơ trung gian trục lăn rơi xuống, Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm gương mặt tươi cười cứng đờ. Vội vàng ngồi xổm xuống đi, nửa cái thân mình đều chui vào dệt cơ phía dưới xem, Phó Đình Hàm đau đầu nói. Vị trí này không xong a, Triệu Hàm Trương, xem ra còn phải sửa, bất quá nhìn kia một lóng tay lớn lên bố. Triệu Hàm Trương như cũ thật cao hứng. Vừa rồi ta liền kéo vài cái liền thành bầy. Hiển nhiên chúng ta thành công, Phó Đình Hàm. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Không biết còn có cái gì không đủ chỗ sao? Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ nói. Không đủ nhẹ nhàng, yêu cầu hoa rất lớn sức lực. Nàng nói, ta sức lực đại, cho nên có thể thực thông thuận kéo xuống tới. Nhưng thay đổi khác nữ tử, chỉ sợ yêu cầu phí rất lớn sức lực mới có thể kéo động. Phó Đình Hàm như suy tư gì, cho nên còn phải nghĩ cách giảm bớt lực. Triệu Hàm Trương từ hắn suy tư, chờ hắn trên giấy viết viết vẽ vẽ kết thúc ra trạng thái mới nói, hôm nay Tiểu Tuyết, ta A Nương kêu chúng ta hồi ổ bảo dùng cơm, trong chốc lát chúng ta mang lên nhị lang trở về đi. Này dệt cơ cải tiến cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm tốt sự. Phó Đình Hàm gật đầu nói, hảo. Vì thế đến buổi chiều, Triệu Hàm Trương liền kêu lên Triệu Nhị Lang, đoàn người cưỡi ngựa hồi ổ bảo, chỉ là quá lạnh. Phong quát ở trên mặt sinh đau, cho nên ba người cưỡi ngựa tốc độ đều không mau, liền chậm gì gì đi phía trước chạy, trên đường cơ hồ không có người. Thiên lạnh lùng, mọi người đều oa ở trong nhà không ra, cửa hàng liền môn đều chỉ khai nửa phiến, lúc này mới giờ thân, thấy không có khách nhân tới cửa, bọn họ trực tiếp liền giữ cửa nhốt lại, còn có một chương viết đến một nửa viết không xong rồi. Ngày mai buổi sáng lại càng, tấu chương xong, hết chương.